vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Tan tác. Oanh, một đạo nửa trong suốt yêu khí phóng lên tận trời, chuẩn bị tiếp cận gần ác ma chi thủ bị bắn ra ngoài. Ngay sau đó yêu khí khép về, tại Teresa thân thể bên ngoài hình thành một tầng nhàn nhạt yêu khí áo khoác. Ta đi, lại bạo chủng rồi, thật mạnh khí tức, đã cùng đệ tam chiến sĩ gần đủ rồi. Teresa bạo phát để Morgana chấn kinh một cái, sau đó còn chưa kịp đem ác ma chi chảo thu hồi. Teresa đã trong nháy mắt vọt tới. Bành, một tiếng không khí chấn động thanh âm truyền đến. Teresa hiện ra vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ. Cự ly ngắn bên trong thậm chí có thể sinh ra di động trong nháy mắt tốc độ. Ha, hắc giáp cự kiếm nhằm thẳng vào đầu chém. Teresa đem chính mình yêu khí đại lượng quấn quanh ở lưỡi kiếm phía trên. Keng, Morgana hạt tay nâng lên cũng từ trong lòng bàn tay ở trong rút ra một đầu xiềng xích màu đen. Hai cánh tay nắm chặt đỡ được hắc kim cự kiếm bổ chém. Bành, một kiếm lực lượng trực tiếp để Morgana dưới chân mặt đất vỡ vụn. Morgana hai tay mãnh liệt khẽ cong. Lưỡi kiếm đều đến Morgana cái chán một tấc trước, nhưng không có cách nào tiếp tục đi tới. Lực lượng thật mạnh, rất tốt. Vèo, cái thứ hai ác ma chi chảo từ Morgana thân thể bên trái không gian bay ra. Bắt lấy Teresa nhưng là bị né tránh. Thực trần kiếm, một cái lộn ngược ra sau tránh thoát ác ma chi chảo công kích, Teresa hai chân rơi xuống đất. Hai chân thon dài bộc phát ra kinh người động lực. Toàn bộ thân thể kề sát công kích trên đất liền Morgana hai chân. Ác ma xiềng xích, Morgana trực tiếp đem trong tay xiềng xích màu đen ném ra. Nguyên bản chỉ có một cây xiềng xích màu đen tại bị ném ra ngoài sau lập tức tách ra số 10 đầu đồng. Dạng xiềng xích màu đen. Những thứ này xiềng xích tạo thành xiềng xích lồng giam phóng tới Teresa. Mỗi một cây xiềng xích đều là sắc bén vô cùng. Nhưng Teresa căn bản không có lui lại. Huyễn ảnh, thực trần kiếm, siêu siêu siêu siêu. Teresa thân ảnh trong nháy mắt phân ra 10 cái. Đại đa số đều né tránh xiềng xích công kích. Tiếp tục công kích Morgana. Không phải nói chiêu này vô dụng với ta sao? Morgana nhếch miệng lên nụ cười khinh thường mở ra ám mắt. Muốn thông qua vừa vặn phương pháp phát giác Teresa chân thân chỗ. Nhưng là, cái gì? Morgana mở mắt xem xét. Phát hiện trước mắt cái này 10 cái Teresa căn bản phân không ra ai là chân nhân. Mỗi người trên thân đều bao vây lấy một tầng nhạt trắng khí thể năng lượng. Hoàn toàn nhất trí. Hơi chút do dự, Teresa đã một kiếm đi vào Morgana bên người. Hắc kim cự kiếm từ Morgana hai chân phía trên một kiếm xẹt qua. Tê, đau đau đau đau đau. Hai đầu màu tím vết thương. Tại Morgana trên đùi hiển hiện, một ít dòng máu màu tím lưu động. Phảng phất muốn chảy ra tới bộ dáng. Ta đi, đoạn mất, quá độc ác đi. Trực tiếp gỡ lão nương hai cái đùi. Morgana giả vờ kinh ngạc mở miệng nói ra. Teresa dừng người cấp tốc xoay người. Nhanh chóng đè thấp thân thể cầm trong tay song kiếm. Không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Thôi đi, không có ý nghĩa. Tựa hồ là chơi chán. Morgana nhếch miệng. Hai chân phía trên vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ. Có thể thương tổn được ta. Nói rõ thực lực của ngươi đã rất tốt, đã đầy đủ ta chăm chú đối đãi. Morgana nâng lên hai tay, hai cái ác ma chi chảo xuất hiện ở sau lưng của nàng. Dương nanh múa vuốt nhắm ngay Teresa, mà Teresa cầm trong tay song kiếm mày nhăn lại. Trong lòng rõ ràng chính mình hiện tại vẫn như cũ không phải là đối thủ của Morgana. Nhất định phải tiếp tục giải phóng. Teresa bên trên yêu lực khí tức lần nữa bắt đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đây là Teresa tiếp tục tăng lên chính mình yêu lực, giải phóng trình độ biểu hiện. Mà theo yêu lực tăng lên, vốn chỉ là con người biến thành màu vàng Teresa. Một đôi gương mặt xinh đẹp dần dần biến thành gầy gò. Hai lỗ tai hơi kéo dài, dưới làn da mặt đỏ sắc mạch máu đã ẩn ẩn có thể thấy được. Bành, một tiếng bạo hưởng, Teresa thân thể tách ra một đóa hoa máu. Đây là Teresa thân thể đã không chịu nổi lực lượng tăng lên mà biểu hiện ra. Yêu lực giải phóng đã tới cực hạn, nhưng lực lượng như vậy vẫn như cũ không phải là đối thủ của Morgana. Teresa chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Nếu như bỏ mình, có lẽ chính là nhanh nhất trở lại Takasisu bên người phương pháp. Mà Morgana nhìn thấy Teresa như thế, lông mày cau chặt, móa, đều như vậy còn dám tiếp tục tăng lên. Liên tiếp ác ma hai cánh. Sau đó, ngừng cho ta, ngừng. Morgana một tiếng đình chỉ. Teresa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Hai tay cự kiếm mũi kiếm rơi xuống đất. Cả người đứng tại chỗ cúi đầu không có động tĩnh. Gặp, quá mức sao? Sẽ không bị trùng kích thành đồ đần à? Gặp Teresa không động đậy được nữa. Morgana thu hồi phía sau ác ma chi chảo đi hướng Teresa. Tới gần đằng sau, Morgana vừa giơ tay lên, chuẩn bị đụng vào Teresa đầu. Cường đả chảm kích, Teresa tay trái Noble Phantasm đại kiếm trong nháy mắt nâng lên. Chém vào Morgana trên lưng đem hắn ném bay ra ngoài. Đau, dọa lão nương nhảy một cái. Nhận ta linh hồn trùng kích lại còn không có chuyện gì. Tốt, rất tốt. Lần này công kích liền Morgana quần áo đều không có chém tan. Teresa khí lực hiển nhiên đã suy yếu rất nhiều. Hô, hô, hô, Teresa thở hào hển khí thô. Nguyên bản yêu lực giải phóng bị kết thúc tiêu trừ. Hai mắt đều biến trở về lúc đầu màu bạc. Tay phải đại kiếm chống trên mặt đất. Dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Hôm nay tới đây thôi, ta cũng mệt mỏi, nên trở về đi nghỉ ngơi một cái. Ngươi rất không tệ, ta rất vừa ý ngươi. Morgana tay trái chống nạnh, uốn éo cái mông tới gần nói ra. Ha ha, bị ngươi vừa ý, nên cao hứng sao? Teresa cố gắng giơ lên hắc kim đại kiếm nhắm ngay Morgana. Không có chút nào bởi vì Morgana lời nói mà buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên vui vẻ hơn. Cái này thế nhưng là đến từ nữ vương thưởng thức. Phần này vinh hạnh đặc biệt, ngươi về sau sẽ thích. Ha ha, thật là một cái thú vị tiểu cô nương. Tạm biệt. Nói xong, Morgana lui lại một bước biến mất tại lỗ sâu bên trong. Một mực chờ Morgana biến mất 5 phút đồng hồ, Teresa lúc này mới buông lỏng xuống đặt mông ngồi dưới đất. Quay đầu nhìn xem đã khai hỏa thiên hà chiến dịch, cắn răng đứng dậy, ngự kiếm trợ giúp, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn sắc vi. Hừ, ở đâu ra yêu quái, không tin ta đánh không chết ngươi. Thiên hà đứng bên trong sân, Cát Tiểu Luân hiện tại cùng một khung robot màu trắng dây dưa chiến đấu. Bộ này cơ giáp màu đen mục tiêu là sắc vi. Mà Cát Tiểu Luân nhiệm vụ là bảo vệ sắc vi. Vì không cho sắc vi nhận công kích, Cát Tiểu Luân đã cùng bộ này robot màu trắng giao thủ mấy cái hiệp. Liều tay chân cùng khí lực căn bản là không đấu lại. Cát Tiểu Luân chỉ có thể dùng thân thể của mình đi trở ngại. May mắn, Cát Tiểu Luân rất cứng. Ha ha ha, bị các người ngoài hành tinh nói là yêu quái. Không có chút nào vui vẻ. Cát Tiểu Luân lau đi vết máu ở khóe miệng chính là một cái bay nhào. Nhưng là bị một cước đá vào trên mặt lại đâm vào trên tường. Trước giết chết ngươi, robot màu trắng tạm thời từ bỏ truy kích sắc vi. Do Cát Tiểu Luân đầu còn muốn lớn sắt thép bàn tay bắt lấy Cát Tiểu Luân cổ. Hai tay dùng sức uốn éo. Răng rác, Cát Tiểu Luân cổ ứng thanh mà đứt. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.